Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Yên Nhi tìm bấy lâu nay, hóa ra lại chạy tới ma giới. Liễu Tự Diêu lẩm bẩm, sau đó nói tiếp, truyền tin này cho các tông môn khác, Linh Thú Tông nhất định sẽ tổ chức nhân thủ truy bắt. Ngoài ra, Sở Lạc chắc cũng sẽ đến. Hắn suy nghĩ cẩn thận một lúc, đi thu thập tư liệu về ma giới và tìm cách liên hệ với đệ tử của bản tông đang ở đó, mang cho Sở Lạc. Nàng ta chắc sẽ cần dùng. Vâng, đệ tử kia xoay người rời đi, nhưng lại bị Liễu Tự Diêu gọi giật lại. Khoan đã, vẫn chưa có tin tức gì về Tả Hoàng Thận sao? Nghe vậy, vị đệ tử chỉ lắc đầu. Cả Đông Vực đã lục tung lên rồi. Đông Vực quản chế nghiêm ngặt, còn Tây Vực thì đất rộng người thưa, pháp lệnh công nghiêm cũng thường xuyên bị phá bỏ. Một nơi hỗn loạn như thế, đúng là rất có khả năng trở thành nơi ẩn thân của Tả Hoàng Thận. Liễu Tự Diêu nhíu mày, gia tăng nhân lực, tiếp tục tìm kiếm ở Tây Vực. Rõ, giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi dày đặc, phủ kín Thành Minh Nguyệt một màu trắng xóa. Thành Minh Nguyệt nằm ngay dưới chân núi của Lăng Vân Tông, nhưng Sở Lạc từ khi gia nhập tông môn tới nay chỉ đến nơi này đúng một lần, lần ấy là lúc mới bái nhập tông môn. Về sau mỗi lần ra ngoài, nàng đều dùng phi chu hoặc ngự kiếm. Tuyết rơi, người đi đường đều đã về nhà tránh lạnh. Lúc này, trên con phố dài của Thành Minh Nguyệt, một thiếu niên đang chạy như bay xuyên qua làn tuyết. Gương mặt tuấn tú pha chút lấp cấp, khoác y phục của đệ tử nội môn Lăng Vân Tông. Dù không vận linh lực, nhưng bước chạy của hắn lại nhanh vô cùng. Trong lúc chạy, hắn còn ngoái lại phía sau. Đứng lại cho ta, một giọng nữ đuổi theo sau. Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Sau này không dám trêu chọc thương pháp của ngươi nữa. Sở Lạc, hạ thương xuống, có gì từ từ nói. Hừ, đánh không lại thì biết nhận thua hả, đồ hồ ly kia. Sở Lạc cầm thương, tốc độ tăng vọt đuổi theo hồ ly phía trước. Còn 3000 chiêu nữa chưa đánh xong đấy, người muốn ta c, h, e, t à, thân ảnh áo đỏ lướt qua nền tuyết trắng, đột nhiên dừng lại. Ủa, Sở Lạc dừng chân, ánh mắt nhìn về phía một tên ăn mày đang ngồi tựa vào tường giữa trời tuyết. Trên chiếc đấu lạp rộng lớn phủ đầy tuyết, che kín khuôn mặt hắn. Toàn thân mặc áo xám xịt, mỏng manh, thế nhưng người này lại chẳng có vẻ gì là thấy lạnh. Hắn chỉ ngồi tựa vào tường, bất động. Một tay đặt lên đầu gối đang co lên, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Thành Minh Nguyệt gần với Lăng Vân Tông, dân cư giàu có, ăn mày rất hiếm thấy. Nhưng điều khiến Sở Lạc dừng lại không phải là chuyện ấy. Nếu nhớ không lầm, năm nàng 12 tuổi lần đầu tới Lăng Vân Tông, đi ngang qua Thành Minh Nguyệt, hắn cũng đã ngồi đúng chỗ này. Sở Lạc đứng nhìn một lúc vì tò mò, rồi chợt nhớ ra còn đang phải đuổi theo tên hồ ly dám thách thức thương pháp của mình. Bèn vội vã tiếp tục chạy. Nhưng chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng hồ ly đâu nữa. Tìm khắp nơi cũng không thấy, nàng đành phải dừng lại. Để ta tới tận cửa nhà ngươi ngồi chờ xem. Nhưng đã tới đây rồi, gần đây có một tiệm bánh đậu mà sư tôn từng nhắc tới. Sở Lạc liền đổi hướng đi mua bánh rồi mới quay lại tông môn. Nàng đến sớm nên bánh đậu vừa mới ra lò, còn nóng hồi. Vừa ăn vừa quay lại, khi đi ngang qua chỗ tuyết ban nãy, nàng lại không nhịn được mà dừng chân lần nữa. Người nọ vẫn cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn nền tuyết trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đang nghĩ gì, như thể ký ức kéo dài mãi không dứt, nhưng lật đi lật lại cũng chỉ có từng ấy chuyện. Ánh mắt hắn giờ đã không còn gợn sóng. Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trước mặt hắn. Cho ngươi, một miếng bánh đậu còn bốc khói được đưa tới trước mặt hắn. Người nọ ngẩng đầu nhìn lên. Tuyết trên người theo động tác mà rơi lả tả. Sở Lạc cầm bánh đậu, nghiêng đầu nhìn kỹ gương mặt dưới lớp đấu lạp của hắn. Dù đầy bụi đất, nét tuấn tú vẫn không thể che giấu, xương mặt đẹp, tuổi tác xem chừng không lớn. Khi đối diện ánh mắt ấy, Sở Lạc cũng bất giác kinh ngạc trong chốc lát. Nhưng thấy hắn vẫn chưa nhận, nàng lại đưa bánh đậu tới gần thêm chút nữa. Người không đói sao, thử ăn cái này đi, ngon lắm. Ánh mắt hắn chuyển lên miếng bánh đậu trong tay nàng, ngẩn người một chút, rồi mới đưa tay nhận lấy. Thấy vậy, Sở Lạc khẽ cười, rồi cũng ngồi xuống dựa tường cạnh hắn. 5 năm trước, ta nhớ lúc lần đầu đến đây hình như cũng thấy ngươi ngồi ở đây. Bấy lâu nay, ngươi cứ luôn ở Thành Minh Nguyệt sao? Người nọ cầm bánh đậu, liếc sang nàng, nhưng không trả lời. Ăn khi còn nóng đi, đừng để nguội nha, hì hì. Sở Lạc chỉ vào bánh đậu trong tay hắn. Nghe vậy, hắn liền bắt đầu ăn. Người không lạnh à? Trời tuyết như thế này đủ làm phàm nhân xê, hát, ế, tê cóng đấy. Chẳng lẽ ngươi là tu sĩ? Người nọ vẫn im lặng. Sở Lạc cũng yên lặng nghĩ một lúc. Gặp biến cố nên sa sút sao? Rồi nàng lại nhoẻn miệng cười. Vậy ngươi có muốn theo ta về Lăng Vân Tông không? Lời vừa dứt, động tác của hắn đột nhiên khựng lại. Sở Lạc chống cằm nhìn hắn, thấy mãi vẫn không phản ứng gì, bèn vội nói tiếp. Thôi thôi, ăn no đã rồi tính tiếp, ăn hết miếng này ta đi mua thêm cho. Tuyết hôm nay rơi rất lâu, đến khi Sở Lạc vừa quay về Lăng Vân Tông, đã bị tống trưởng môn gọi tới. Khi vào đại điện, trưởng môn đang nhăn nhó khổ não. Trưởng môn, người gọi con có việc gì à? Tống trưởng môn xoa trán nói. Có tin từ Thượng Vi Tông, Sở Yên Nhiên đã trốn vào ma vực. Nghe đến đây, vẻ mặt Sở Lạc lập tức trở nên nghiêm túc. Vốn chuyện truy bắt phản đồ nên do ám bộ phụ trách, nhưng gần đây ma tu bắt đầu nhòm ngó thần ma cảnh, nơi đó không thể để mất dù chỉ một khắc. Hà Bất Quần đã dẫn người qua đó rồi, hiện tại Linh Thú Tông đang tổ chức truy bắt, đi khắp các tông môn mượn người. Tống trưởng môn lại nói tiếp, người định đến ma vực à, ta sẽ đi. Sở Lạc đáp thẳng, nhưng ta sẽ không đi cùng người của Linh Thú Tông, bọn họ quá khoa trương. Tiểu tử nhà họ Liễu cũng đoán được ngươi sẽ đi, những tin tình báo này đều là hắn sai người đưa tới cho ngươi. Tống trưởng môn nói rồi lấy từ trên bàn một chiếc hộp gỗ đưa cho nàng. Sở Lạc nhận lấy chiếc hộp, được, vậy ta đi chuẩn bị. Khoan đã, đừng vội. Tống trưởng môn vội vã phất tay, ngăn nàng lại. Ma vực là nơi hỗn loạn vô cùng, một mình ngươi đi quá nguy hiểm. Giờ đang thời điểm rối ren, ta cũng chẳng rút ra được nhiều nhân thủ. Nhưng ta sẽ để Lộc Hàn Tinh đi cùng ngươi. Lộc Hàn Tinh là linh thú cấp hóa thần, có nó đồng hành, sự an toàn của Sở Lạc sẽ được bảo đảm thêm phần nào. Có thể thấy, việc trưởng môn sẵn lòng điều Lộc Hàn Tinh ra khỏi nơi canh giữ thần ma cảnh là một sự đánh đổi không nhỏ. Ta đi một mình, Sở Lạc nói dứt khoát, ánh mắt kiên định, thần ma cảnh không thể xảy ra thêm bất kỳ sơ suất nào nữa. Chuyến đi ma vực này, ta sẽ cẩn trọng từng bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe những lời này, trưởng môn thoáng lặng đi rồi nở nụ cười an lòng. Nhưng rất nhanh, giọng ông lại trầm xuống. Ngàn vạn lần phải cẩn thận đó. Cách chương.